Võ đạo đan tôn, chương 83, biến hóa kinh người, 2. Góc truyện audio.com, chương 83, biến hóa kinh người, 2. Suy suy, nhưng Lâm Tiêu cảm giác ở bên trong, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của hắn tại thời khắc này lại đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Từ vừa mới bắt đầu tăng hơn chục lần đã lập tức tăng vọt đến gần trăm lần. Trong thiên địa, đại lượng thiên địa nguyên khí giống như thủy triều hướng về phía quanh người hắn hội tụ lại, rồi sau đó dũng mãnh quán nhập trong thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tiêu đang chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, ý thức rơi vào không minh, hoàn toàn ngây người rồi, cả thân thể thoáng phát tỉnh táo lại, hai mắt trợn trừng tròn xoe. Căn cứ vào trên cơ sở nguyên lực tu luyện pháp ghi chép lại, một chuẩn võ giả bình thường tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ hẳn là so với trạng thái vô ý thức hấp thu hơn kém khoảng chục lần. Ta trước đó tăng lên 10 lần là bình thường, nhưng mới rồi như thế nào đột nhiên thoáng cái đã tăng vọt đến gần trăm lần. Lâm Tiêu trợn trừng lớn con mắt, trong nội tâm tràn ngập vẻ nghi hoặc. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp kia trên đó đối với tốc độ khi hấp thu thiên địa nguyên khí giảng thuật rành mạch. Mỗi người căn cứ theo thể chất bất đồng, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Nhưng bình thường cũng chỉ là gấp khoảng chục lần, ít thì 7-8 lần, gấp 6-7 lần cũng có, nhiều thì hơn 10 lần, nhiều nhất cũng là gấp gần 20 lần. Nhưng mới vừa rồi chính mình thoáng một phát lại bạo tăng đến gần trăm lần. Chẳng lẽ là ta đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, hay ta thật sự là một thiên tài? Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, hắn cau mày, tinh thần lại chìm đắm vào trong đó lần nữa, rồi sau đấy tự chủ hấp thu lại. Suy suy, đại lượng thiên địa nguyên khí lại lần nữa hội tụ, nếu như nói ngay từ đầu, khi vô ý thức nguyên lực trong cơ thể phảng phất như nước chảy từng giọt hình thành mà nói, như vậy nguyên lực tại thời điểm gấp hơn chục lần là từng giọt liên tục chảy vào một chỗ, không có nửa phân dừng lại. Nhưng hiện tại tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gần trăm lần, nguyên lực hình thành phảng phất như một dòng nước nửa không ngừng chảy đến trong cơ thể Lâm Tiêu. Tốc độ cực nhanh đó khiến cho Lâm Tiêu kinh hỉ, đồng thời cũng là rung động vô cùng. Phải biết rằng ở dưới loại tốc độ này, Lâm Tiêu một ngày lượng hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ tương đương với lượng hấp thu 10 ngày của một chuẩn võ giả bình thường. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu, bắt đầu tiếp tục cải tạo tế bào của hắn, từ lớp da bên ngoài, cơ thịt lại đến tầng cơ bắp sâu bên trong, gân bắp thịt đến cuối cùng lại tới nội tạng, cốt tủy, tổ chức toàn thân Lâm Tiêu cũng bắt đầu chuyển biến đồng dạng, dần dần đề cao lên. Mà ở trong kinh mạch Lâm Tiêu hình thành một tia nguyên lực kia cũng ở dưới sự khống chế của hắn, dựa vào phương pháp trong cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp vận hành, ở trong kinh mạch cơ thể của Lâm Tiêu tiến hành từng lần chu thiên, cuối cùng hội tụ đến vùng đan điền dưới bụng, từng chút một tụ tập lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong loại cảm giác này, thân thể của hắn cũng theo thời gian trôi qua đang chậm rãi tiến hành biến hóa, tế bào toàn thân đã phảng phất như tiến hành một hồi tẩy lễ cùng lột xác. Thân thể đã dần dần đề cao, đây là sinh mệnh tự chủ tiến hóa. Góc truyện audio.com, đồng thời, trong đan điền của Lâm Tiêu ngưng tụ nguyên lực cũng dần dần nhiều lên. Dựa theo ghi chép trong phương pháp tu luyện, thân thể tại thời điểm lần thứ nhất tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí cũng sẽ có một lần tăng cường. Lần này đây kết thúc, về sau thân thể mỗi lần muốn tăng lên, nhất định phải thông qua tu luyện cùng nguyên lực cải biến rất lâu nữa. Lần thứ nhất tự chủ hấp thu được thiên địa nguyên khí, Lâm Tiêu cứ như si mê say sưa tu luyện, bởi vì hắn biết rõ muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải nhịn được tịch mịch. Sau lưng mỗi một võ giả cường đại đều là đang ngày đêm không biết mệt mỏi tu luyện qua đi. Lâm Tiêu còn nhớ rõ một câu nói tại kiếp trước, thiên tài là 1% linh cảm cùng 99% nỗ lực. Lâm Tiêu tuy rằng cũng không hoàn toàn đồng ý với những lời này, nhưng loại giải thích đề cao tầm quan trọng của sự chăm chỉ này, Lâm Tiêu lại thập phần đồng ý, không có khắc khổ chăm chỉ tu luyện, võ giả chỉ có thiên phú cũng sẽ không biết trưởng thành. Vào lúc cơm tối, trong khi tu luyện Lâm Tiêu bị muội muội Lâm Nhu đánh thức, sau khi ăn uống đơn giản xong, Lâm Tiêu hơi chút nghỉ ngơi, liền lại lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lần tu luyện này chính là suốt một đêm. Sáng sớm, qua mặt trời mọc, ánh nắng nhu hòa chiếu rọi xuống, mang đến cho đại địa từng tia tình cảm ấm áp. Mà Lâm Tiêu tu luyện suốt một đêm rốt cuộc cũng mở mắt ra, một đêm tu luyện chẳng những không có ở trên khuôn mặt hắn lưu lại chút mệt mỏi nào, ngược lại trong đôi mắt càng thêm vẻ sáng ngời cùng tinh thần, phảng phất như vì sao sáng chói. Một đêm tu luyện, nguyên lực trong đan điền của ta đã không còn là trống rỗng, hơn nữa ta cảm giác thân thể ta cũng có đề cao rõ ràng. Lâm Tiêu từ trên giường nhảy dựng lên một cái, nắm tay phải mạnh mẽ bổ ra phía trước. Ba, quyền đầu oanh kích vào một chỗ trong hư không, đột nhiên một cổ kình phong cuốn theo tất cả, không khí phát ra một tiếng nổ vang, như là roi đang đánh lên. Cảm thụ được lực lượng từ quyền đầu đánh ra, trên mặt Lâm Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được trải qua một đêm này tu luyện, lực lượng của hắn so với ngày hôm qua ở trong huấn luyện quán khảo thí lại có một tia đề thăng rõ ràng. Bất quá về phần đến cùng đã đề cao bao nhiêu, chỉ có trải qua khảo thí kỹ càng mới có thể biết được. Càng khiến cho Lâm Tiêu mừng rỡ là giờ phút này nguyên lực trong đan điền của hắn cũng đã có một bộ phận tương đối. Nếu như lại một mực tu luyện như vậy, nói không chừng chỉ cần vài ngày nữa là hắn có thể thành công mở ra ích nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả. Thương thế trên người của ta so với ngày hôm qua cũng đã tốt lên rất nhiều. Lâm Tiêu nhìn miệng vết thương trên ngực đã dần dần khép lại, đẩy cửa ra đi vào trong đình viện, đại lực hô hấp thoáng một chút không khí tươi mới, cảm giác cả người phảng phất như đều đạt được trọng sinh. Sáng sớm hướng mặt trời mọc, vạn vật sống lại, là thời điểm sinh cơ bừng bừng nhất trong một ngày, cũng là thời khắc thân thể có sức sống nhất. Giờ phút này hấp thu tinh hoa thiên địa cũng là thời điểm tu luyện tốt nhất. Lâm Tiêu cởi áo bào ra, ở bên trong đình viện này trực tiếp vung quyền lên. Bát diện uy phong lẫm lẫm, sáng sớm, trong đình viện Lâm gia đã vang lên thanh âm quyền phong vù vù. Liên tiếp 5 ngày sau, Lâm Tiêu đều là ở nhà điều dưỡng thân thể, hoặc là tu. Cốc truyện audio.com, luyện quyền pháp, hay là hấp thu thiên địa nguyên khí, hoặc giả khống chế toàn địa giáp ở trong núi rừng chém giết một phen, thời gian 5 ngày thoáng cái trôi qua. Cách chương.